Hồng Liên Bảo Giám, chương 1402, tuyên chiến 2, góc truyện audio.com. Phạm Thành đóng quân 12 vạn, 4 vạn trong nội thành, mặt khác hai tòa thành này tới 4 vạn. Đại quân Lý Gia đã đến, không hề báo hiệu Phạm Thành có truyền tống trận, lúc ấy lại truyền một đám luyện khí sĩ tâm ý tông tới. Phần thân Vô Ưu công chúa không có phụ trách chỉ huy, lúc này mang quyền chỉ huy giao cho Ưng Dương. Ưng Dương hạ lệnh từ thủ Phạm Thành, đại quân Phạm Thành chuyển hướng tấn công thành trấn khác, chỉ lưu lại 4 vạn người phòng ngự Phạm Thành bị tấn công phía sau. Tình báo truyền đến, Ưng Dương không thể tin được, hắn tự mình bay lên không trung quan sát quân đội Lý Gia, phát hiện quả nhiên mặt nam của thành phố có đóng một đại doanh 4 vạn người. Còn lại 16 vạn người tốn hao nửa ngày nhổ chạy đi công kích tiểu thành. Chiến pháp này nhìn như không tệ, dùng 4 vạn người kiềm chế Phạm Thành, 16 vạn người nhất cổ tác khí liên tục đánh hạ hai thành trấn nhỏ. Mặc dù thế giới này có truyền tống trận, quân đội có khả năng trực tiếp dùng truyền tống cũng chỉ có thông thiên tháp của Tô Kính, còn có truyền tống trận bí mật của Hoàng Thất, đó là đồ vật tương ứng với thông thiên tháp. Ưng Dương cũng mặc kệ mình bây giờ là tổng chỉ huy Phạm Thành, một người bay lên không trung điều tra, nhìn đại trận của Lý Gia. Lý Gia lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu hơn Minh Quân. Chỉ có điều phương diện trang bị không có phát rồ lãng phí như Tô Kính. 4 vạn người đóng trại diện tích không nhỏ, bên ngoài là ngũ hành đại trận trùng điệp có 5 lối ra chính giữa còn có tháp cao chằng chịt hấp dẫn. Những tháp cao này được trận pháp bảo vệ có thể phóng vũ khí từ xa. Lý Gia có vũ khí từ xa nổi danh, quân trận tương đối nổi danh, đó là quan thần nỏ. Thứ này có uy lực yếu hơn địa long tiễn nhiều thế nhưng mà xạ tốc thật nhanh, nếu phối hợp phù văn tiễn sẽ có lực sát thương khả quan. Hơn nữa quan thần nỏ có tầm bắn không xa, địa long tiễn tầm bắn lại xa, chỉ không có bắn chính xác mà thôi, mà quan thần nỏ lại là vũ khí hính xác, chỉ là yêu cầu binh sĩ lại cao, ít nhất cần cảnh giới tiên thiên kỳ mới có thể sử dụng. Mặt khác Lý Gia còn có đạo thuật luyện chế thần hỏa phi nha, có thể bắn ra 3.000 hỏa phi nha trong một lần, từ đó tiến hành công kích bao trùm lên địch nhân. Hỏa nha do đạo thuật ngưng kết thành, một khi nhiễm lên thân thể liền thiêu đốt chân khí trở thành nhiên liệu, người dưới cảnh giới trúc cơ bị bắn trúng tuyệt đối không thể sống sót. Thần hỏa phi nha đối với luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ phải dùng đạo thuật ngăn cản, sống qua hỏa nha đốt cháy là an toàn. Chỉ có cường giả kim đan mới có năng lực phản kích từ đó đánh chết nó. Thứ này có nhược điểm chính là tốc độ chậm một chút, tác dụng trên chiến trường hoặc không gian phong bế mới được hiệu quả tốt. Trước hai quân, người phóng tới địch nhân, bỗng nhiên hỏa nha bay tới phô thiên cái địa, người cũng không thể lui về phía sau, chỉ có thể dốc sức liều mạng tiến lên phía trước, không xông lên chính là chết. Thứ này dùng để phòng thủ cũng vô cùng tốt, nơi trú quân của Lý Gia bố trí chặt chẽ như thế vốn đã đầy đủ, lại gia tăng vũ khí chiến trận kiếm sao. Thứ này giống như kiếm túi, có thể phóng ra kiếm khí. Chỉ có điều tuổi thọ hơi ngắn, cho dù không ngừng giữ gìn cũng dùng không quá 3-5 năm. Uy lực kém hơn kiếm túi nhưng ưu điểm rõ ràng, kiếm xào dựa vào ngọc thạch phóng ra kiếm khí, chỉ cần là binh sĩ dẫn khí nhập. Góc truyện audio.com, thể dựa vào chân khí nhỏ như mũi kim có thể kích phát, thậm chí có thể nhắm trúng mơ hồ. Bởi vì kiếm khí tốc độ quá nhanh, số lượng phóng ra cũng kiềm chế, thứ này phi thường được hoan nghênh trong quân đội. Nhược điểm là trận pháp kiếm xào, chỉ có thể dung nạp một khối ngọc thạch, chỉ cần không phải ngọc thạch cao cấp, phóng ra mấy lần sẽ phải thay thế, cũng không thể hình thành công kích liên tục. Nhược điểm này có thể dựa vào số lượng vũ khí đền bù, hiện tại trong quân doanh Lý Gia có 100 kiếm xào, có thể đứng trên nơi cao nhắm xuống, chỉ cần có mục tiêu tiếp cận sẽ phóng ra. Ưng Dương nhíu mày, Tố Nhân Long tuyên chiến là vì hấp dẫn lực lượng của đế quốc chú ý, Lý Gia đi đối phó đám người Tô Kính, nếu làm quá rõ ràng, giết chết Vô Ưu công chúa thì Hoàng Thất sẽ dịa Lý Gia chó gà không tha. Trong nội tâm Ưng Dương cho rằng Lý Gia nhất định bị người xúi dục, sau lưng còn có thế lực khác tham dự vào, Lý Tín không thể biết được nội tình. Nhưng có thể nói động Lý Gia trực tiếp động thủ đối phó Tô Kính, nhất định sẽ không sợ Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu tay cầm trọng binh, Hoàng Thất đều rất kiêng kỵ, hơn nữa thủ hạ Tiêu Giao Tam Sơn hôm nay vô cùng cường thế, lão bà Nguyên Lăng Hồng là dòng chính Nguyên Gia. Con của bọn họ nếu như bị Lý Gia giết chết cho dù Hoàng Thất không so đo nhưng Tiêu Giao Hầu sẽ làm cho người ta đau đớn. Tiêu Giao Hầu là nhân tiên, Lý Gia cũng không biết rõ tình hình, nếu biết rõ chắc chắn không làm ra chuyện này. Có đôi khi giấu giốt cũng không phải là chuyện tốt, vậy bây giờ chính mình cần giấu giốt sao? Nói tới sức chiến đấu, Ưng Dương hôm nay đã kim đan bát trọng, hắn mạnh hơn Khuyển Thập Lang, trong doanh địa đối phương cũng chỉ là một luyện khí kim đan thất trọng tọa chấn, nếu mình chỉ huy đại quân giết qua, phá diệt nơi trú quân này dễ dàng, vấn đề là chết tổn thương lớn một chút. Đối phương có ngũ hành đại trận là bí truyền của Lý gia, ngũ hành đại pháo oanh kích một pháo không giải quyết vấn đề. Đối phương khảm nạm ngọc thạch cực phẩm vào đại trận, ngũ hành đại pháo so đấu tiêu hao với trận pháp, ai không còn ngọc thạch trước sẽ thua. Chuyện Minh Quân có ngũ hành đại pháo thì ai cũng biết, Lý gia đi lên khiêu khích sẽ không lưu lại 4 vạn người này, lại cho Ưng Dương oanh kích cũng không làm được gì, ngũ hành đại trận kia bố trí nhắm vào ngũ hành đại pháo. Oanh hay không oanh đây là vừa đề. Phạm Thành bên này chỉ có một khẩu ngũ hành đại pháo, nếu không thể oanh phá trận pháp sẽ giảm sĩ khí. Đại pháo này do tinh phẩm duy nhất được Tô Kính luyện chế ra, không thể liên tục oanh ra 2 pháo, nếu không Ưng Dương sẽ không do dự. Nhưng dựa vào nhân lực trùng kích ngũ hành đại trận tổn thất sẽ rất lớn. Nội thành chỉ có 4 vạn người, chính mình tự mình xuất lĩnh và dùng kỹ năng quân trận cũng không thể phá trận chiến này. Lý gia đúng là hạ vốn gốc đối phó một Phạm Thành còn bố trí trận pháp đẳng cấp này. Cách chương.